Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 11. Chiếc xe đò chở Hoàng Nhật Nam bị công an Bạc Liêu giữ lại kiểm tra. Anh công an trò một cái túi đặt ở dưới hầm xe hỏi: "Cái giỏ xách tay này của ai?" Nam chột dạ, vờ nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời. Người thanh niên ngồi bên, một trinh sát của ta vỗ vai Nam: "Ông công an đang hỏi cái giỏ của anh." Nam bất đắc dĩ nói: "Dạ, cái giỏ của tôi." Anh công an nghiêm mặt: "Sao tôi hỏi ông không trả lời? Trong giỏ đựng gì?" "Tư Trang đi đường, tôi xuống Cà Mau thăm bà con về. Đề nghị mở gói giỏ cho tôi coi." Nam bất đắc dĩ phải mở giỏ. Anh công an lật mấy chiếc quần áo, lộ ra một bọc giấy rồi hỏi: "Cái gì đây?" "Tôi mang tiền đi tậu chiếc xe, nhưng không tậu được lại mang về." "Ông mở ra cho tôi coi." Nam mở gói giấy để lộ ra một cọc tiền giấy bạc Việt Nam mới tinh. Anh công an rút ra một tờ nhìn, soi lên ánh sáng rồi quay lại hỏi: "Ông lấy đâu ra thứ tiền này?" "Tiền tôi đem từ nhà." "Đây là tiền giả." Nam nhìn ra phía cửa xe, cả hai đều đã có công an đứng chặn. Anh công an nói: "Mời ông theo tôi về đồn." Cậu út biết mình đã xả lưới. Tại ti công an Bạc Liêu, trước sau Hoàng Nhật Nam chỉ khai mình bán một chiếc xe ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, không biết lấy phải tiền giả, mang tất cả đi mua xe mới không được. Tiền chưa kịp tiêu, nếu bị tịch thu thì mình xin chịu. Công an hãy cho người đến khám nhà, nếu có tiền giả, mình xin hoàn toàn chịu tội. Hôm nay, ngồi trước mặt y là một trung tá công an. Ông ta nói: "Riêng việc sử dụng tiền giả với số lượng như thế này, anh sẽ bị tòa án xử nhiều năm tù. Như hôm nay, tôi sẽ hỏi anh về những tội trạng khác." Nam chột dạ nhìn ông trung tá, nét mặt ông ta có vẻ bình thản, không nạt nộ như anh công an trẻ mấy ngày qua. "Hoàng Vĩnh Sơn đã nói những gì với anh trong cuộc gặp vừa qua?" Nam choáng váng trước câu hỏi bất ngờ, y liếc mắt nhìn người sĩ quan lần nữa vì cảm thấy như đã gặp ông ta ở đâu. "Anh có biết anh ruột của mình, Hoàng Vĩnh Sơn, phạm tội phản quốc, đang cầm đầu một tổ chức phản động, liên tiếp đưa gián điệp biệt kích về nước để tiến hành phá hoại với âm mưu lật đổ chế độ không?" Người cán bộ công an nói với giọng bình thường, nhưng vấn đề đặt ra rất nghiêm trọng, anh không biết trả lời ra sao. Y thấy cách tốt nhất là im lặng, chờ xem sự việc đã bại lộ tới đâu. Ông trung tá lại hỏi: "Vì sao Hoàng Vĩnh Sơn trao cho anh số tiền này?" Nam vẫn ngồi im không nhìn lên. "Có phải y trả công cho những việc anh đã làm?" Nam quyết định đối phó. "Ông anh tôi từ ngoài về nhắn tôi xuống. Tôi gặp ông chỉ để kiếm chút tiền tiêu xài. Tôi không làm chính trị." "Có đó. Chúng tôi biết anh đã báo cáo với Hoàng Vĩnh Sơn anh hiện có bao nhiêu quân nên mới được cấp số tiền này." Nam cảm thấy suy sụp. Người ngồi trước mặt anh đã biết tất cả. Nói năng quanh co lúc này sẽ không có lợi cho y. Y lại im lặng. "Khi nhận tiền này, anh có biết là tiền giả không?" Nam buột miệng. "Nếu biết, không khi nào tôi nhận." "Anh thấy không? Họ đã trả công anh và các bạn anh như thế đó. Đây là con đường để đưa bọn anh vào nhà tù." Nam nhận ra bi kịch của mình. Y đã phải kịch liệt đấu tranh đến giờ phút cuối cùng. Hình như có thêm sự can thiệp của ông anh mới có được số tiền này. Ngờ đâu lại là tiền giả. "Chúng tôi đã biết tất cả. Tổ chức phản động của anh ở trong cũng như ngoài đều đã nằm trong tay chúng tôi. Tôi không nói nhiều nữa vì muốn dành chỗ để bộc lộ sự ăn năn hối cải. Từ lúc này tôi sẽ không hỏi gì thêm để cho anh tự khai." Trung tá công an gọi một người mang tập giấy và chiếc bút bi vào đặt ở trên bàn, rồi đi ra để Nam ngồi lại một mình. Ngày 17 tháng 6, trung tâm điện cho tổ đặc biệt. J5 báo cho Z15 biết là có đụng chạm hải tặc nhưng về an toàn. J5 J6 khen ngợi sự tiến bộ thành công của tổ chức và sự chăm sóc chu đáo của các Z và NZ. Ngày 21 tháng 7, trung tâm điện: "Hai cá vào đầu tháng 8 với 30 Z, không có hàng, hàng đặc biệt phải làm cũ và phát cho các toán. Có thể trong những tháng tới, Cộng sản sẽ thay đổi hàng ngày, hỏi ông giáo có thể chuyển một số cho hệ thống miền Trung cũng như cánh cao đài cạnh ông nội. Chuyển cho dê năm giấy bạc 150 và 20 đồng, mỗi thứ 2 tờ còn mới. Như vậy, chúng có vẻ yên tâm số tiền giả đưa vào đã tạm đủ chi dùng cho những đơn vị xâm nhập và sẽ xâm nhập trong một thời gian với sự thành công này. Chúng sẽ tiếp tục làm những loại tiền giả khác. Tám Lê trình ban chỉ đạo một lúc hai bức điện cách nhau một ngày của Hoàng Vĩnh Sơn. Cả hai đều gửi cho Lưu. Bức điện thứ nhất viết: một tổ chức có liên lạc với G5 đề nghị được tham gia hoạt động của mặt trận. Tổ chức này có khả năng tiến hành công việc phá hoại ở thành phố. Z15 cho người liên lạc tại nhà cô Trần Thúy Dung, số nhà Cao Thắng, quận 3, mật khẩu hỏi anh Tư Phụng để nhận quà của bé Kim. Hỏi kỹ lại có phải cô Dung là con của luật sư Trần Danh Hiển không? Nếu đúng, có nên đưa vào tổ chức không? Đánh giá khả năng hoạt động của họ trước khi cấp phương tiện. Khi Z15 kiểm tra xong, thấy được thì cấp phát cho họ chất nổ, lựu đạn và củi. Các tiếp tế khác sẽ gửi lại sau. Bức điện thứ hai viết: Z15 hãy cho người đến gặp ông Thụ ở số 15 đường Nguyễn Huỳnh Đức, quận Phú Nhuận, nói là bạn của anh Mai Văn Muôn. Nghiên cứu khả năng hoạt động của tổ chức này ra sao mới quyết định cấp nguyên liệu. Chờ ba Tâm và ba Thiện xem xong, Tám Lê nói: chúng đang khẩn trương phát triển những cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những đầu mối mà thành phố chưa phát hiện. Ba Tâm nói: lần trước G6 vào đã nói với Lưu, qua những đợt làn sóng xanh thắng lợi, mặt trận rất có uy tín ở ngoại quốc. Đây là tổ chức mới tới bắt liên lạc với mặt trận. Ba Thiện nói: bọn chúng vẫn đặc biệt tin vào Lưu, nên trao nhiệm vụ cho Lưu đi móc nối. G6 chỉ đích danh Lưu làm việc này. Ta xem nên có chuyển những vụ này cho công an thành phố không? Vẫn chuyển cho công an thành phố, nhưng ta sẽ điều Lưu về đó ít ngày. Lưu đến phố Cao Thắng tìm đúng địa chỉ trong viện. Một cô gái mở cửa nhìn Lưu với cặp mắt dò xét. Tôi xin hỏi, đây có phải là nhà cô Dung? Dạ, tôi là Dung. Tôi muốn gặp ông Tư Phụng để chuyển quà của bé Kim. Mời anh vào nhà. Cô gái rót nước, vẫn không ngừng liếc mắt quan sát người khách đã nói đúng mật khẩu. Xin lỗi, cô có phải là con luật sư Trần Danh Hiển? Dạ. Chú Năm nhắn về biểu tôi tới gặp luật sư. Cô gái nhìn vào trong nhà, trong đằng hẵng một tiếng, dường như cân nhắc. Cô mời Lưu hút thuốc, rồi nói: ba tôi không có nhà, anh vui lòng cho địa chỉ, ba tôi sẽ liên lạc lại. Tôi hiện chưa có chỗ ở cố định, phiền cô nói với luật sư, chiều mai cũng giờ này, tôi sẽ quay lại. Chiều hôm sau Lưu quay lại, cô gái không có nhà, một cậu thanh niên ra gặp anh, đứng ở cửa, nói nhỏ, mời anh sáng chủ nhật, đúng 7 giờ ra sở thú, chờ ở bên trong cổng, nhớ mang theo một cuốn sách hay một tờ báo cuốn tròn cầm ở tay trái để gặp người quen. Đúng giờ, Lưu có mặt tại điểm hẹn. Người đến gặp vẫn là anh con trai bữa trước. Anh ta nói: bữa nay ông tôi bận, hẹn gặp ông sáng mai đúng 9 giờ sáng tại quán ăn sáng. Anh ta chỉ một quán bên phía bên kia đường trước sở thú rồi nói tiếp: ông đặt cuốn sách này trước mặt, tôi sẽ tự tìm ông. Những cuộc hẹn lần nữa làm Lưu phát nản. Hà Khanh khuyên anh kiên trì, vì đối tượng đang cân nhắc chắc có một vài thông tin quan trọng. 9 giờ sáng hôm sau, Lưu đã ngồi trong quán với tách cà phê uống cạn. Cuốn sách đặt trước mặt anh. Anh vừa nhìn đồng hồ thì một người đàn ông có tuổi đeo kính mát ngồi ở góc nhà tiến lại và nói: tôi là Tư, nghe nói anh muốn tìm tôi. Như vậy là người này đã ngồi ngắm anh từ trước khi vào quán. Dạ, chú Năm nói tôi đến gặp ông. Ta có thể nói chuyện tại đây. Khách ăn sáng lúc này đã vãn. Chú Năm có nhắn anh điều gì? Chú Năm nói tới gặp ông để đặt quan hệ làm ăn. Gia đình ta cần gì chúng tôi có thể yểm trợ. Chú Năm có thể giúp chúng tôi những gì? Cái đó tùy thuộc vào yêu cầu hoạt động ở quốc nội. Có những thứ chúng tôi đã có sẵn. Cũng có những thứ phải đưa từ ngoài vào. Chú Năm cần biết chú Tư đang làm gì và cần gì. Tư Phụng ngồi im một lát rồi nói: cho tôi chuyển lời hỏi thăm chú Năm, công việc làm ăn của chúng tôi đang gặp khó khăn nên phải tính toán. Anh không nên tiếp tục tìm tôi ở chỗ cũ. Cớm đang chú ý ngôi nhà đó. Khi cần, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với chú Năm. Trên đường về, Lưu chợt nhìn thấy người thanh niên ngày hôm qua trong gương xe. Sau hai lần quẹo trái, quẹo phải, cậu ta vẫn bám theo. Cũng may chú Hà Khanh đã bảo anh đổi biển số xe máy trước khi bắt tay vào công việc. Đáng lẽ vào nhà chị gái, Lưu sẽ vào chợ Bến Thành và cắt được cái đuôi. Ba Thiện phán đoán có khả năng Lưu còn quá trẻ, lần đầu quan hệ với một trí thức, đứng tuổi nên chưa tạo được lòng tin. Ban chỉ đạo quyết định trao đầu mối này cho thành phố và cử Hai Hòa cùng với trinh sát của thành phố tiến hành điều tra móc nối với tổ chức thứ hai. Trinh sát của ta xác định nhà số 15 đường Nguyễn Huỳnh Đức có tên là Tạ Ngọc Thụ, sinh năm 1928 ở Hà Nội, theo đạo Thiên Chúa, rất ngoan đạo, cử nhân luật của chế độ Sài Gòn cũ, đã làm việc với tòa án mặt trận quân khu 3 Ngụy. Sau giải phóng thì chạy về Sài Gòn khai man lý lịch trốn cải tạo. Ta biết thêm là vụ cháu ruột bộ trưởng cũ trong ngụy quyền Sài Gòn đã được Mỹ cắm lại để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến. Thụ là bạn thân của Mai Văn Thuân, một luật sư đã di tản sang Mỹ. Hai Hòa tới gặp Thụ. Thụ đón tiếp Hai Hòa thân tình nhưng dè dặt, bày tỏ mong muốn được mặt trận yểm trợ mạnh mẽ khi có nhu cầu, nhưng hiện nay yêu cầu kín tiếng để bảo vệ tổ chức riêng của mình. An ninh thành phố phát hiện Tư Phụng thuộc tổ chức Hoàng Cơ Minh và nhiệm vụ của Thụ là xây dựng và điều khiển một tổ chức tình báo chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong trí thức chuẩn bị một cơ cấu hành chính thượng tầng cho tương lai, có quan hệ trực tiếp với Mai Văn Muôn. Ban chỉ đạo nhận thấy đây chỉ là những đầu mối Hoàng Vĩnh Sơn móc nối để khuếch trương lực lượng tại thành phố, nên quyết định đề nghị với Thứ trưởng Cẩn được trao lại cho thành phố để tập trung người vào kế hoạch đặc biệt. Lưu Điện báo với trung tâm đã gặp hai tổ chức do Gen 5 chỉ thị, nhưng Tư Phụng còn e ngại chưa muốn bắt liên lạc, và tổ chức này có quan hệ với một tổ chức khác ở nước ngoài nên cần thận trọng. Riêng Tạ Ngọc Thụ muốn mặt trận giúp đỡ nhưng không chịu bộc lộ kế hoạch hành động cũng như lực lượng với ta. Hoàng Vĩnh Sơn trả lời: ngừng quan hệ với hai tổ chức này. Sau khi Sơn và G6 ra, các đầu mối đều hối thúc tổ đặc biệt sớm chuyển tiền. Trung tâm cũng luôn dục phân phối sớm hết hàng đặc biệt vì năm tới sẽ có hàng khác. Hoàng Nhật Nam đã khai những cuộc tiếp xúc với Sơn và G6 mà ta đã nắm được. Nam cũng khai toàn bộ lực lượng của y rải rác ở nhiều thành phố, thị trấn miền Nam. Như ta đã biết, gần 200 người. Để tỏ sự ăn năn hối lỗi, y dẫn công an ta đến những nơi đã gặp Sơn và G6. Ban chỉ đạo báo cho những người tham gia kế hoạch phải án binh bất động. Hai lần vào kiểm tra, Sơn và G6 đều tỏ vẻ nghi ngại về tổ chức và cách làm việc của Hoàng Nhật Nam, nên đã trao nhiệm vụ cho tổ đặc biệt kiểm tra. Ta đã biết giữa G6 và Sơn chưa thật thống nhất khi trao tiền cho Nam. Cuối cùng, Sơn đã quyết định. Vấn đề đặt ra lúc này là nên giải quyết tiếp thế nào với tổ chức của Nam. Phá tổ chức của Nam có tác dụng trì hoãn việc Sơn thúc giục ta phát tiền giả và vũ khí cho các tổ chức nội địa. Ta có thể lấy cớ Nam khai báo để kìm hãm ý định của địch chuyển sang giai đoạn 2. Phá tổ chức của Nam cũng là loại trừ một đầu mối quan trọng, nhiều tính chất manh động của mặt trận trong nội địa. Nhưng nếu làm không khéo, cũng có thể ảnh hưởng tới toàn kế hoạch. Bà Thiện nói với Tâm: có lẽ nên đề nghị cho kết thúc vụ cậu út. Tôi thấy vấn đề này đã chín muồi. Ta cần chất xúc tác kích thích cho bọn phản động ở nội địa lên. Nhưng nếu kéo dài thì chúng trở thành âm binh, bất lợi cho an ninh. Không đợi đến giờ phút cuối cùng mới cất vơ cả cụm, mà phải tiêu diệt dần dần từng bộ phận khi có điều kiện. Ta vẫn có cách tiêu diệt từng bộ phận mà không làm phương hại tới kế hoạch. Tôi đồng ý với anh. Tình hình chính trị xã hội chung hiện nay không hoàn toàn có lợi cho ta. Nếu ta vì muốn tiêu diệt bọn xâm nhập mà để cho bọn phản động ở nội địa mạnh lên, đợi tới lúc nào đó mới giải quyết là hạ sách. Phải làm cho cả hai lực lượng này trong cuộc chơi đều phải dần dần suy yếu. Chúng ta thống nhất đề nghị với bộ phương án giải quyết vụ cậu út. Bộ trưởng chỉ thị việc phá tổ chức phản động của Nam lúc này là cần thiết, nhưng chỉ tập trung vào tội làm và tiêu thụ tiền giả, tuyệt đối không được đụng tới những vấn đề chính trị để bảo vệ kế hoạch đặc biệt tiến tới cùng. Cuối tháng 8, công an dẫn Nam xuống Minh Hải và một số tỉnh đồng bằng, những nơi có lực lượng của Nam. Sự xuất hiện của Nam cùng với công an là một đòn đánh mạnh vào bọn tay chân vừa được Nam lên dây cót, đón đợi thời cơ sắp đến. Đầu tháng 9, tôi đặc biệt thông báo cho trung tâm Nam bị bắt vì tội sử dụng bạc giả. Cùng lúc, ta lấy danh nghĩa Trọng Dinh và Tư Lý cũng thông báo cho D5 và D6 tin tức này qua điện đài mới Trần Ngọc với bí danh là đài DN01. Bà Thiện trao nhiệm vụ cho Tư Lý tiếp tục điều tra lực lượng của cao đài, dùng ông nội và anh cả ngăn Hoàng Vĩ Sơn phân phát tiền giả cho những tổ chức ở quốc nội, và cũng nhân đó giải thích vì sao tới nay tổ đặc biệt vẫn chưa chuyển tiền cho lực lượng này. Mối quan hệ giữa Tư Lý với ông nội và anh cả đã trở nên thân thiết. Mỗi lần phái viên đến gặp ông nội và anh cả đều có quà phù hợp. Cùng với tác phong thái độ đúng mực của anh đã chiếm được cảm tình của hai người. Tư Lý được ra vào giáo tông đường và đặc biệt là phòng riêng của ông nội không cần báo trước. Công tác ở vùng này lâu năm, anh biết đây là một ân sủng đặc biệt. Sau khi Hoàng Vĩnh Sơn và D6, anh cả tiếp tục bộc lộ thêm những cơ sở ở miền Nam và miền Trung để chứng tỏ lòng tin của mình đối với mặt trận. Ta đánh giá được sự trá hàng và tạm nằm im của một số phần tử phản động trong đạo cao đài. Lần này, Tư Lý yêu cầu gặp cả ông nội và anh cả ở Tây Ninh. Hai cha con tiếp Tư Lý ở giáo tông đường. Tư Lý đưa quà của Hoàng Vĩnh Sơn rồi nói: Chủ tịch và phó chủ tịch mặt trận đều rất buồn vì không được gặp ông nội trong chuyến vào quốc nội vừa rồi. Ông nội hỏi lại: Ông đặc phái viên có báo cáo với chủ tịch và phó chủ tịch vì sao tôi không tới không? Thưa ông nội, các vị buồn không phải vì công việc. Công việc đã có anh cả đó rồi, mà chỉ là vấn đề tình cảm. Sau nhiều năm xa cách, được gặp lại nhau trên tiền tuyến, kháng chiến tại quê hương, trong vòng kiểm soát của Cộng sản, nhiều vị không cầm được nước mắt. Nghe báo cáo tình hình, cả chủ tịch và phó chủ tịch đều đánh giá lực lượng cao đài là lực lượng mạnh, được tổ chức chặt chẽ và có kinh nghiệm hoạt động nhất trong quốc nội hiện nay. Chơi với Cộng sản, không biết tính toán thì bị họ tiêu diệt ngay. Anh cả phụ họa: Nếu những biến động trong phong trào Cộng sản quốc tế tới sớm hơn, thì Cộng sản không thể thôn tính được miền Nam. Ông nội hỏi: Mặt trận dự kiến triển khai hoạt động trong thời gian tới như thế nào? Chủ tịch cho rằng tình hình quốc nội cũng còn khó khăn cho ta, nhưng vấn đề quan trọng không phải là đưa lực lượng từ ngoài vào nhiều, mà phải sử dụng lực lượng tại chỗ. Chủ tịch đã thấy cái hạn chế của kháng chiến từ bên ngoài đưa về, vì họ đều phải sống bất hợp pháp, vũ khí ta không thiếu, riêng vũ khí nhẹ thì cần bao nhiêu cũng có, mà chiến tranh du kích chỉ cần tới vũ khí nhẹ. Khi thời cơ tới, nếu cần tới những vũ khí nặng, kể cả máy bay cũng sẽ có. Tôi đã báo cáo với chủ tịch ý kiến của ông nội trước đây là nên xây dựng căn cứ trên đất Campuchia để đưa người sang đó huấn luyện. Qua chuyến viếng thăm vừa rồi, chủ tịch đề nghị ông nội coi lại vấn đề này. Vì tình hình Campuchia đã thay đổi, xây dựng lực lượng, những mật cứ ở trong nước có phần thuận lợi hơn. Hiện nay, ta đã có nhiều mật cứ dài và rộng hàng chục cây số ở đồng bằng sông Cửu Long. Anh cả hỏi: Vũ khí đã chuyển về được nhiều chưa? Tháng nào tàu cũng đưa vài chục tấn. Chúng tôi đã dự kiến xây dựng một số mật cứ ở trong nước, ông nội nói. Trước đây tôi nói vậy, nhưng bây giờ thì theo ý kiến anh cả. Tư Lý nói: Chừng nào anh cả cần chuyển vũ khí, cần thứ gì, xin cứ thông báo cho mặt trận. Nếu cần nhiều, có thể tổ chức bãi đón hàng ở Tây Ninh. Anh cả hỏi: Còn khả năng tài chính của mặt trận thế nào? Trước đây, mặt trận chuyển đô la về trong nước, thấy đô la sử dụng không thuận lợi. Gần đây, chuyển tiền về Việt Nam, nhưng cũng có trở ngại, vì mặt trận không có nhiều tiền Việt, nên dùng tiền Việt in ở nước ngoài. Vừa qua có phát triển cho ông Hoàng Nhật Nam, ông sử dụng thiếu thận trọng, đưa cả bọc tiền mới dùng ra, không làm cũ đi nên bị Cộng sản phát hiện ngay. Anh cả hỏi giật giọng: Sau đó thế nào? Anh cả là người nhà nên phải nói thật, ông Nam đã bị bắt. Nếu vậy, tổ chức mặt trận đã bị lộ. Cũng không đáng lo về mặt này, vì chủ tịch đã rõ ông Nam là người sốc nổi, thiếu thận trọng nên chưa cho biết nhiều. Và chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ, biết họ chỉ truy cứu ông Nam về tội tiền giả, chắc ông Nam không để lộ những chuyện chính trị. Anh cả, tôi đã nghiên cứu luật pháp của Cộng sản, tội làm tiền giả có thể bị kết án tử hình. Chúng tôi đã đề nghị chủ tịch mặt trận coi lại vấn đề sử dụng tiền giả, không phải đề nghị coi lại mà phải ngưng hẳn. Dạ. Ngày hôm đó, cả ông nội và anh cả đồng điện cho Hoàng Vĩnh Sơn, đề nghị dừng ngay việc sử dụng hàng đặc biệt, nếu tiếp tục dừng sẽ vỡ hết cơ sở. Báo chí bắt đầu đưa tin Hoàng Nhật Nam bị bắt vì tiêu tiền giả với số lượng rất lớn. Vụ án tiền giả sắp được đưa ra xét xử. Dựa vào việc Việt Nam và công an xuất hiện tại nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long, ta tung tin rộng rãi sang cả Thái Lan là Nam đưa công an đi bắt một đường dây làm và tiêu thụ tiền giả. Ngày 20 tháng 9, trung tâm điện ngừng ngay tất cả việc phân phối hàng đặc biệt cho các cơ sở, tổ đặc biệt tuyệt đối không được dùng. Ta nhân danh Trọng Dinh truyền những điện của ông nội và anh cả cho Hoàng Vĩnh Sơn qua đài DN01, nhưng không dùng đài này để liên lạc thường xuyên. Giữa tháng 9, Bộ trưởng quyết định tiến hành đồng loạt việc phá các tổ chức của Hàng Nhật Nam trên tất cả các địa bàn ta đã điều tra và Nam đã khai báo. Toàn bộ những tên cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh đều bị bắt, không ai có thể trốn thoát. Người của ta rút khỏi chuyên án không bị lộ bí mật, tiếp tục những công việc khác. Trong thời gian này, Hoàng Vĩnh Sơn nhắc Trần Ngọc và Z185 cần nghiên cứu bờ biển ở phía đông để nhận hàng và tổ chức đường thủy để chuyên chở vũ khí, vì đầu năm tới sẽ nhận thêm nhiều vũ khí khác. Được phân công phụ trách địa bàn Xuyên Mộc, vẫn nằm trong trại giam, Sơn thông báo sẽ tăng cường xâm nhập thêm người, vũ khí, phương tiện để triển khai rộng ra các địa điểm khác cho Trần Ngọc và Nguyễn Văn Miên. Tổ đặc biệt báo cáo với trung tâm không còn khả năng sử dụng hàng đặc biệt, vấn đề tài chính trở nên gian nan. Việc lập ra quân khu vẫn tiến hành theo kế hoạch, nhưng các Z đều lo an ninh và lo kiếm sống là chính. Chưa bám được mục tiêu nên gặp rất nhiều khó khăn, triển khai rất chậm. Ta dàn dựng những tin tức khác để củng cố lòng tin của địch, nhưng không kích thích sự manh động của chúng. Ba Tâm và Ba Thiện chăm chú xem bức điện mới của trung tâm. Khi thuận tiện, Z15 cho người tìm Z23 hiện đang ở nhà Nguyễn Văn Hân, 379/5B, đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, để tiếp tế và đưa về làm việc với Z15 nếu cần, không đưa cho toán Z34. Hai người nhìn nhau. Hơn một năm qua, công an các tỉnh ở phía Nam đã bỏ nhiều công sức truy tìm Phước. Y là người duy nhất trốn khỏi trại giam mang theo bí mật về trò chơi, đặt kế hoạch đặc biệt và những người của ta trước một sự đe dọa thường trực. Trong lúc tưởng Y đã biệt tâm, thì không ngờ Y lại ở ngay tại thành phố, nơi công tác quản lý về an ninh được tiến hành chặt chẽ. Mặc dù đã có những biện pháp đề phòng, nhưng Y vẫn thực hiện được cái điều ta e ngại, liên lạc với trung tâm. Tám Lê nhận xét, theo tinh thần bức điện này, thì Phước chưa tiết lộ gì về trò chơi. Vì vậy, trung tâm mới trao nhiệm vụ cho Lưu đi móc nối. Bà Tâm, không biết Y liên lạc với trung tâm bằng cách nào? Ta đã phong tỏa mọi con đường, nhưng chắc vẫn còn những chỗ sơ hở. Phước liên lạc được với trung tâm, thì trước sau Y cũng nói việc ta đang làm. Bà Tâm nói, nếu Y đã có liên lạc bằng điện đài thì rất nguy hiểm. Việc bắt tên Phước cần tranh thủ từng giây. Tám Lê, các anh cho phối hợp với công an thành phố bắt ngay. Bà Thiện, nhưng ta phải có kế hoạch vì tên này rất tinh khôn. Ta cần sử dụng Lưu. Khi Lưu về đây thì Phước đã trốn khỏi trại. Hắn không biết Lưu đã cộng tác với ta. Nếu Lưu xuất hiện, con chuột này tưởng gặp đồng loại. Nó sẽ mất cảnh giác. Tôi và Lưu trở về ngay thành phố tối nay và sẽ huy động thêm cả hai Hòa. Bà Tâm, bắt được Phước, anh cho hỏi cung ngay xem nó đã nói với trung tâm những gì và liên lạc bằng cách nào, rồi thời gian qua nó trốn tránh ở những đâu. Lần này phải canh chừng tên này như một tên tội phạm nguy hiểm nhất. Nó không thể gặp may mắn lần hai. Ngồi trên xe trở về thành phố, Bà Thiện dặn dò Lưu tỉ mỉ những việc cần làm. Trong tất cả bọn địch đã xâm nhập, Phước là tên đem lại cho ta mối bận tâm dai dẳng nhất. Lực lượng công an thành phố bí mật bao vây chặt chẽ ngôi nhà nằm sâu trong hẻm 5B đường Phan Đăng Lưu trước khi Lưu tiến vào. Lưu gõ cửa, một bà già trong nhà đi ra. Lưu nói: "Chào má, con tới để gặp Nguyễn Văn Kim. Nhà này không có ai tên Kim." "Thưa má, anh Kim nói đang ở đây, con là bạn thân của anh." Một người đàn ông trung niên mở cửa sổ nhìn anh rồi hỏi: "Chú tìm ai?" "Cháu tìm anh Kim. Anh viết thư cho cháu, nói chú tại đây." "Nếu vậy thì các anh dọn đi rồi. Chúng tôi mới thuê nhà này được hơn một tuần." Bà Thiện nghe báo cáo sững sờ. "Một lần nữa ta lại để sống con chuột." Hai Hòa nói: "Có lẽ nó thấy động nên nhanh chân chuồn." Bà Thiện phân vân: "Ta chỉ mới nhận được tin chiều hôm qua và sáng hôm nay đã bất ngờ tới. Ngay các chiến sĩ an ninh tham gia vào vụ truy bắt cũng chưa biết tên tội phạm là ai." Lưu nói: "Những người mới thuê nhà này cũng không biết mặt những người thuê trước và không biết cả họ đi lúc nào." Bà Thiện nói: "Như vậy hắn đã đi ít nhất cách đây hơn một tuần. Bây giờ phải hỏi người có nhà cho thuê, nên để một mình Lưu đi, vẫn đóng vai trò một người bạn của Kim. Nhận được thư đến, tìm mà không gặp. Phước còn khả năng qua lại đây. Ta cho lực lượng an ninh rút êm, không để lộ việc truy bắt. Lưu tìm đến người chủ đã cho thuê ngôi nhà. Đó là một ông già chất phác. Sau khi biết anh là bạn thân đến theo hẹn của Kim, ông già nói: "Các chú thuê nhà trước đây có mấy người, tôi không biết chú nào tên Kim. Cụ có biết các anh làm việc gì ở đâu không?" "Nghe các anh nói là làm nghề bốc vác ở cảng Sài Gòn. Các anh đều là người nông thôn lên thành phố làm thuê kiếm ăn. Có người ở một vài tháng, có người chỉ ở đôi ba ngày rồi đi. Anh đứng ra thuê nhà, thường gọi là Năm, có chiếc sẹo ở má trái. Cháu nhờ cụ nếu có ai quay lại thì nói giúp là có bạn của Kim mới nhận được thư đến tìm." Lưu đến công an hộ tịch tìm hiểu những người đăng ký tạm trú ngôi nhà này. Anh không thấy có ai tên Kim và Năm. Đây là một ngôi nhà nằm sâu trong hẻm, gia đình không ở cho những người vãng lai tạm trú, nên sự quản lý của địa phương không thật chặt chẽ. Việc còn lại là đi tìm một người gọi là Năm, có chiếc sẹo bên má trái, làm nghề bốc vác ở bên cảng Sài Gòn. Năm có thể không phải là tên mà là ngôi thứ người trong nhà theo gia đình gọi ở miền Nam. Chỉ có một chi tiết đáng giá là chiếc sẹo ở má trái. Nhưng có đúng nhóm người này là người bốc vác tại cảng không thì còn là điều chưa rõ. Trinh sát của ta đến tất cả các đội bốc vác ở cảng Sài Gòn, không tìm thấy ai gọi là Năm có sẹo ở má trái. Cũng như những lần trước, việc truy tìm không đạt kết quả. Như vậy, lại mất tung tích của Phước. Nguy cơ lộ bí mật kế hoạch treo lơ lửng. Tôi đặc biệt điện cho trung tâm. Z15 đã tìm Z23 ở ngôi nhà đường Phan Đăng Lưu. Ở đây không có ai tên là Kim. Suốt cả tháng sau khi bức điện gửi đi, ban chỉ đạo như đang ngồi trên đống lửa. Tám Lê tươi tỉnh đem bức điện mới của trung tâm. Z23 hiện đã đổi địa chỉ. Hãy tìm tới nhà bà Ngô Thị Mai, 433/4 Phan Đăng Lưu. Hiện tại lấy tên là Trương Minh Kha. Nó rất sợ và cho Z5 biết trong đám đi chung có vài Z bị cộng sản chụp trừng trị. Như vậy là Phước vẫn quanh quẩn khu vực nơi tụ tập của một số tên lưu manh. Cũng mấy lần đó ta chưa đánh động chúng, y lại tiếp tục liên lạc với trung tâm và dấn thêm một bước báo tin một số cho đồng bọn bị bắt. Cũng chưa hiểu vì sao y mới dừng lại ở đó. Tình hình có vẻ có thể cứu vãn nếu tóm ngay được y. Vụ vây giáp ngôi nhà 433/4 Phan Đăng Lưu lập tức được tổ chức. Sáng hôm đó, Phước đang ngồi ở trong phòng. Căn phòng có một cửa, sau giúp y chuồn nhanh khi thấy động ở nhà ngoài. Bà Mai vào nói với hắn: "Có người ở chỗ chú Sáu tới tìm anh có gặp không?" Phước vui vẻ nói ngay: "Dạ, có chứ." Phước vùng dậy đi ra ngoài, đứng chờ phòng khách. Bà Mai ra mở cổng, đưa vào một thanh niên, người cao mảnh, có cặp mắt sâu và đôi lông mày rậm, trông rất quen. Người thanh niên nói: "Tôi ở chỗ chú Sáu tới, muốn gặp anh Trương Minh Kha." "Anh cần gặp anh có việc gì?" "Tôi là Z15. "Nhớ ra anh rồi, anh học trước tôi một khóa. Tôi tới tìm anh lần này là thứ hai. Anh vào khi nào?" "Ngay sau đợt các anh, tôi được chú Sáu trao cho phụ trách khu vực Sài Gòn ra định." "Trời, em vẫn sống ngay cạnh sếp." Lưu nhìn vào trong nhà rồi nói, ta ra ngoài tìm chỗ nói chuyện. Lưu vừa nói vừa quay ra, Phước hiểu đây là mệnh lệnh của cấp trên, vội đi theo chân Z15. Chưa ra khỏi hẻm, Phước chợt thấy mình lọt vào giữa vòng vây của năm chiến sĩ công an có súng. Người chỉ huy nói, các anh đã bị bắt. Chiếc còng số 8 được cất ra rất nhanh vào cổ tay y. Cả hai người được dẫn tới chiếc xe công an, từ ngoài chạy vào. Phước liếc nhìn Z15, thấy mặt mũi anh ta vẫn bình thản và tay không bị còng. Ngồi trước mặt Phước, lúc này là ông trung tá công an, có bộ mặt tròn, nghiêm nghị, làm y phát sợ. Hai Hòa hỏi, tại sao cách mạng đã khoan hồng, mở đường đi cho anh, mà anh lại phản chúng tôi? Thưa cán bộ, cháu đã biết tội. Tôi không hỏi anh đã biết tội hay chưa, tôi đang hỏi vì sao anh lại bỏ trốn. Sau khi cháu không liên lạc được với trung tâm, cháu tưởng không còn được cán bộ khoan hồng. Câu trả lời làm dịu ánh mắt nghiêm khắc của Hai Hòa. Từ ngày trốn khỏi trại giam, anh lại gặp những tên đồng bọn nào? Dạ không một ai. Anh có hiểu vì sao không? Dạ tất cả đều đã bị bắt. Không hoàn toàn như vậy. Nhiều người đã trở về với Tổ quốc để chuộc công lập tội. Bây giờ họ còn là những công dân tự do. Đôi mắt chuột tinh khôn, ít khi chớp bỗng cụp xuống. Anh hãy khai, đã liên lạc với trung tâm như thế nào? Anh đã thông báo những gì? Chúng tôi sẽ kiểm tra xem anh thành thật tới đâu. Anh chỉ còn rất ít cơ hội để được khoan hồng. Đôi mắt chuột lại nhìn anh. Chỉ sau một thoáng suy nghĩ, y nói rất nhanh. Cháu gửi thư qua đường hộp thư ở bưu điện Cali. Trung tâm đã vào dặn, trong trường hợp không sử dụng được điện đài, lần đầu, cháu báo địa chỉ để xin tiền. Sau khi gửi thư, cháu bỗng sợ công an nếu kiểm soát thư thì chỗ ở sẽ bị lộ. Cháu sẽ bị bắt lại, nên chuyển chỗ ở. Khi cháu quay về nhà cũ thì người mới tới thuê nhà cho hay có người đi tìm. Cháu biết là đã bắt liên lạc được với trung tâm. Cháu gửi thư báo địa chỉ mới và tên mới. Lo trung tâm lần này không tin nên cháu phải nói một số Z đã bị bắt và cháu đang rất sợ nên phải thay đổi chỗ ở. Ngoài ra cháu tuyệt đối không nói gì hơn. Cán bộ cứ đối chiếu lời khai của cháu với những lá thư đã gửi, nếu sai sót cháu xin chịu tội. Phước tưởng rằng bị bắt và ta thu được những lá thư y gửi đi. Những điều anh ta nói tôi đã biết cả. Giờ đây tôi yêu cầu anh kể lại thật rõ anh đã trốn khỏi trại như thế nào. Từ ngày đó tới giờ anh sống ở đâu với những ai. Anh móc túi lấy bao nhiêu thuốc ném ra bàn. Hút thuốc đi. Dạ cháu cảm ơn. Y không dám lấy thuốc và lập tức kể lại chuyện của mình. Phiên liên lạc không thành công, Phước được đưa trở về trại giam. Từ chỗ là một con bài được mọi người đặt vào một hy vọng lớn. Lúc này y thấy mình chỉ còn là một tù nhân. Y nhận thấy với tội phản quốc, mình không thể nào được chính quyền tha thứ. Y không chỉ là một tên gián điệp biệt kích, mà còn là một người được tổ chức phản động tin cậy. Trao phó cho nhiệm vụ cơ mật là giữ điện đài, y nghĩ đến một án tù chung thân và có thể sẽ là một án tử hình. Không thể để cuộc đời kết thúc ở đây, y phải tìm cách thoát thân. Ra khỏi trại giam này không khó vì phải vượt qua một lớp rào dây kẽm gai. Tại mật cứ, y đã được luyện tập để vượt qua những chướng ngại vật còn khó hơn. Chỉ cần một chút lơ đãng của người gác, một cơn mưa to hay lạy rời, một lúc trại giam mất điện vào ban đêm, y có thể thoát. Con đường ra ngoài tốt nhất là phía sau nhà cầu. Đây là nơi mọi người ít để ý và cũng là chỗ y có thể nấn ná một thời gian để chờ khoảnh khắc thuận lợi. Chỉ còn tính sau khi ra khỏi trại thì đi đâu. Y không thể trở về quê vì gia đình không chấp nhận và chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nơi y có thể trốn tránh là Sài Gòn. Trước ngày vượt biên, y đã có một thời gian ở Sài Gòn giao du với đám bụi đời. Chắc sẽ tìm được một vài tên vẫn còn ở đây. Thời gian đầu sẽ sống với những người không nhà đầy rẫy tại Sài Gòn, ở vỉa hè, nhà ga, bến xe. Sau đó phải kiếm được một số giấy tờ tùy thân. Y vẫn còn giấu được một số chỉ vàng. Theo quy định của mặt trận, đó là phương tiện mua chuộc những nhà chức trách để thoát thân trong trường hợp bị lộ. Đêm đầu ra khỏi trại giam, một bác lái xe tải tốt bụng cho y đi quá giang về Mỹ Tho. Tới đây y quyết định mua một chiếc xe đạp, đóng vai xe lô, đi dần về Sài Gòn. Người ta chỉ kiểm soát người đi xe đò hoặc Honda, chứ công an không chú ý tới người đi xe đạp, vì đây là phương tiện di chuyển đường gần. Tới Sài Gòn, y tình cờ gặp Nam Vồ đang phất phơ ở chợ Bến Thành. Nam Vồ nhìn y ngạc nhiên, nghe nói cậu đi Mỹ. Phước không trả lời ngay, kéo Nam Vồ vào một quán nhậu. Tao mới về có việc, mày tìm cho tao một chỗ trú chân, cần tránh bọn cớm. Hiện nay cậu làm việc cho ai? Khỏi lục vấn tao lúc này, mày có giúp được không? Giúp tao rồi, có lúc tao giúp lại. Cậu có giấy tờ gì chưa? Không có, nếu cần chạy bằng ít tiền tao có. Được, mình sẽ giúp. Nam Vồ đưa Phước về nơi ở của mình. Hắn đang nắm mấy thằng bụi đời lang thang kiếm ăn trong thành phố. Chúng không ở đâu lâu, luôn luôn thay đổi chỗ trú chân để phòng thân. Nam Vồ đưa cho Phước một giấy thông hành của người đã vượt biên. Chúng dự trữ loại giấy này để thay đổi hình tích. Lúc đầu, chúng coi trọng Phước vì y có tiền, nhưng số tiền không nhiều nhặn đã cạn dần. Phước buộc phải nói bóng gió với chúng về công việc của mình và thú nhận đã bị mất liên lạc, đang tìm cách để nối lại. Y kể cho chúng nghe về cuộc sống đế vương của mình ở Thái Lan. Những quán rượu, những hộp đen, bọn BD và cả những hình ảnh chơi bời của Mỹ mà y được nhìn qua băng hình. Chính những chuyện này đã hấp dẫn chúng, khiến cho chúng phải nuôi y. Chúng hy vọng sớm muộn sẽ có nhiều tiền. Y có thể giúp chúng ra nước ngoài sống một cuộc đời sung sướng. Nhưng Phước biết chắc không thể sống dựa mãi như thế này. Y nói với chúng cần trợ giúp. Y bắt liên lạc với tổ chức. Nếu bắt được liên lạc, y có thể tiếp tục nhiệm vụ, cũng có thể trở về Thái Lan. Trước khi đi, y được trao một địa chỉ ở Cali để khi cần liên lạc theo đường bưu điện, nhưng có thể công an Việt Nam kiểm soát thư tín gửi sang Mỹ. Điều y lo lắng nhất là cái địa chỉ trung tâm đã bị công an phát hiện. Lá thư sẽ đưa y trở lại nhà tù. Y bảo Nam Vồ tìm một người thân nhân ở Mỹ để có một địa chỉ gửi thư và nhờ người này chuyển giúp tới Cali. Y buộc phải làm việc này vì nếu chưa bắt được liên lạc với tổ chức thì cũng tỏ cho bọn nuôi mình biết y đang thực sự làm việc đó, chứ không phải lừa bịp để bắt chúng nuôi báo cô. Y gửi thư cho chị Thanh, báo địa chỉ của mình và nói thêm: em ở một mình tại Sài Gòn nhiều tháng nay, tiền không có, đời sống vô cùng khó khăn, chị gửi thư gấp cho em và giúp em ngay về tài chính. Sau khi lá thư đi được ít ngày, y lại lo thư đã lọt vào tay công an, y hối thúc đồng bọn phải chuyển nhà. Y nói đến mức chúng phải làm ngay theo lời y, mặc dù ở địa điểm này rất thuận lợi cho việc chúng hành nghề mà không bị xung quanh chú ý. Chuyển tới địa điểm mới ít lâu, Phước quay lại nhà cũ, được biết có người đã tìm y. Y rất mừng và quyết định viết lá thư thứ hai. Bọn lưu manh đưa Phước đi nhậu một chầu, chúng cho rằng thời vận của y đã tới, chúng sắp được nhờ. Phước trông ngóng từng ngày người đã đi tìm hắn bữa trước quay lại, rồi Z15 tới. Hai Hòa nhìn cặp mắt chột của Phước, chính vì đôi mắt này mà bao nhiêu người đã phải lo lắng cho kế hoạch suốt hơn một năm qua. Y quá tinh khôn, y biết cách nói thế nào để có lợi cho mình, nhưng những điều y vừa nói chắc không xa sự thật. Không có điều gì cần để hỏi thêm, người như anh rất dễ đi với bọn lưu manh. Hai Hòa kết thúc cuộc hỏi cung. Tổ đặc biệt báo cáo với trung tâm đã tìm được Z23 và đưa về chỗ Z15 để bố trí công việc. Chú Sáu chỉ thị phát triển một vật cứ mới ở Đồng Nai để mở rộng diện hoạt động, lấy tên là NZ132. Điều Z23 về đây lập thêm một điện đài, NZ132 do Z34 phụ trách. Qua việc này, ta càng thấy rõ D6 muốn có thêm một tổ chức độc lập với tổ đặc biệt. Ta cho điện đài NZ132 của Trần Ngọc lên tiếng lần đầu. Z34 kính trình D6, tổ NZ132 an toàn, đang thiết lập căn cứ và phát triển lực lượng, điều kiện lên máy khó khăn. Trinh sát viên Trần Tư của ta tiến hành phiên liên lạc này. Trần Tư đã nhiều ngày luyện tập cách gõ mã níp của Phước vì anh đã được trao nhiệm vụ đánh máy trong trường hợp Phước giở quẻ. Trung tâm nhận điện không có phản ứng. Có thể chúng nghĩ Z23 đã có một thời gian dài không sử dụng điện đài. Cũng có thể nhân viên điện đài ở trung tâm trước đây đã thay đổi. Từ khi có đài NZ132, ta thôi sử dụng đài DN01. Với việc bắt lại Phước, ta đã loại trừ một nguy cơ làm lộ kế hoạch đặc biệt. Tổ đặc biệt nhắc lại với trung tâm tình hình tài chính khó khăn, các cơ sở chưa nhận được tiền nên kế hoạch triển khai rất chậm, và cũng phải đề phòng Hoàng Nhật Nam có thể đã khai báo, nên mọi mặt hoạt động cần phải thận trọng. Hoàng Vĩnh Sơn điện: vì lý do kỹ thuật và quan trọng về vấn đề ngoại giao trong những ngày tới đây, phải giữ lại số quân của mình ở mật cứ nên chiến dịch xâm nhập tạm ngừng. Như vậy các tổ trong nước đủ thời giờ sắp xếp thực hiện những mục tiêu đã quy định. Bộ trưởng chỉ thị chuẩn bị điều kiện phá án ở tất cả các địa phương trong cùng một thời điểm khi tình hình đã chín muồi. Một số vụ án cần đưa ra xử ngay thì cắt những chi tiết có liên quan tới kế hoạch đặc biệt. Hết phần 11.